Chương 1138, Đại hôn chiến. Đỉnh núi chỗ cao, đen nghịt đại quân mang đến lấy kinh người áp bách. Nhưng Hỗn Nguyên Thiên cùng Vạn Thú Thiên bên này cường giả đỉnh cao, đề phòng ánh mắt cảnh giác đều là tập trung tại thánh tộc đại quân phía trước nhất thanh niên mặc áo đen kia trên thân. Người sau đứng chắp tay, một đầu tóc ngắn theo gió lướt nhẹ, nó bộ dáng ngược lại là đẹp trai, chỉ là trong song đồng kia, lại là ngưng tụ một cố vẻ lạnh lùng, trong tầm mắt tập trung đi qua kia, cũng là tràn ngập ở trên cao nhìn xuống cùng lạnh nhạt, tựa như là đối đãi xúc vật đồng dạng, không có chút nào tình cảm. Hỗn Nguyên Thiên quan thanh long, Vạn Thú Thiên Khương Kim Lân Di Sơn khỏe miệng mang theo đạm mạc ý cười, tầm mắt của hắn đảo qua Hỗn Nguyên Thiên cùng Vạn Thú Thiên phía trước nhất hai bóng người, lơ đãng nói, các ngươi hạ ngũ thiên thế hệ này thiên dương cảnh, tựa hồ cũng không có xuất hiện cái gì yêu nghiệt cấp độ thiên kiêu, a ngươi Thánh Vương Thiên cũng không phải thánh tổ thiên, đối phó các ngươi đầy đủ. Khương Kim Lân trong mắt vàng có hàn quang lấp lóe, cười lạnh nói. Di Sơn liếc nhìn Khương Kim Lân, nói, nghe nói dùng Huyền Long tộc thân thể luyện chế ra tới huyết nguyên đan phẩm chất vô cùng tốt, hương vị cu nở dê cực kỳ tốt, lần này nếu là đưa ngươi giam giữ, nhưng phải đưa ngươi đầy người huyết nhục đều dùng tới mới là. Khương Kim Lân lộ ra dày đặc răng trắng, ta Huyền Long tộc cu nở dê thích nhất đưa ngươi thánh tộc thánh đồng móc ra xem như chiến lợi phẩm, hy vọng ngươi viên kia thánh đồng có thể làm cho ta hài lòng. Song phương đều là cười, nhưng mà trong ánh mắt kia lạnh lẽo sắc ý, lại là dẫn tới giữa thiên địa nhiệt độ đều là thấp xuống đứng lên. Di Sơn, ngươi nói hay là nhiều như vậy mà vào lúc này, Di Sơn sau lưng, vừa có một đạo bộ dáng cùng hắn giống nhau bóng người đi tới, người kia cũng là một thân áo đen, khi bọn hắn đứng chung một chỗ thời điểm, đúng là khó mà biện bạch. Di Thạch ngươi quá cứng nhắc. Di Sơn mỉm cười, nói, ta thích thưởng thức đối thủ trước khi động thủ cùng động thủ sau loại thần sắc biến hóa kia, từ tràn đầy tự tin đến tuyệt vọng, đó là một cái rất đặc sắc quá trình. Thân ảnh cùng nó giống nhau như lúc này, đúng là hắn bảo đệ, Di Thạch. Quả nhiên Hỗn Nguyên Thiên cùng Vạn Thú Thiên hợp tác, còn có đại bộ phận Thương Huyền Thiên nhân mã, thanh thế thật đúng là không nhỏ a, nếu là lần này không có Thánh Linh Thiên chạy tới nói, thật đúng là có điểm phiền phức. Di Thạch ánh mắt liếc nhìn, chợt thản nhiên nói: "Cát Ma, ngươi thánh đồng là bị ai trọng thương?" Di Thạch có chút nghiêng đầu. Một đạo thân ảnh quen thuộc từ hậu phương đi ra, đi vào Di Thạch bên cạnh, bộ dáng kia chính là trước đây cùng Chu Nguyên giao thủ Cát Ma. Hắn âm trầm ánh mắt chăm chú vào Hỗn Nguyên Thiên bên kia phương hướng, cuối cùng mang theo oán độc cùng cừu hận khóa chặt tại Chu Nguyên trên thân, chính là tiểu tử kia. Thiên Dương cảnh trung kỳ Di Sơn cùng Di Thạch đều là nhìn lại, sau đó có chút kinh ngạc. Bọn hắn có chu tờ không thể tin được, Cát Ma vờ y ma thua ở một cái Thiên Dương cảnh trung kỳ tiểu tử trong tay. Phản ứng của bọn hắn cũng là làm cho Cát Ma khuôn mặt co lại, trong mắt có chút nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn mại xuống tới, không nên coi thường hắn. Tiểu tử này hẳn là nắm giữ lấy một loại thánh nguyên thuật, uy lực phi thường đáng sợ, liền xem như các ngươi, chưa chắc liền có thể tiếp nhận. Thánh nguyên thuật ta khó trách có thể trọng thương ngươi, có thế tại Thiên Dương cảnh trung kỳ nắm giữ một đạo thánh nguyên thuật, hoàn toàn chính xác xem như rất có khả năng, bất quá đáng tiếc, trung quy chỉ là Thiên Dương cảnh trung kỳ, nội tình còn thấp. Di Sơn hứng hở cười nói, lần này, người này hay là lưu cho ngươi đi, mặc dù ngươi thánh đồng bây giờ ở vào trạng thái phong ấn, sức chiến đấu có chỗ yếu bớt. Nhưng trung quy nguyên khí nội tình vẫn còn, ta đem thánh thạch thuẫn để lại cho ngươi, hẳn là có thể chống lại một lần tiểu tử kia thánh nguyên thuật, lấy thực lực của hắn, quả quyết là không thể nào thời gian ngắn phát động hai lần thánh nguyên thuật. Di Thạch nhìn về phía Cát Ma, no y Cát Ma chậm rãi gật đầu, ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh, yên tâm đi, ta sẽ để cho hắn trả giá thật lớn, ta muốn bắt hắn, dùng huyết nhục của hắn luyện một lò huyết nguyên đan đi ra hắn kỳ thật cũng không kiêng kỵ Chu Nguyên, lần trước trọng thương. Xét đến cùng vẫn là hắn quá bất cẩn một chu tờ, hắn tại trên nguyên khí nội tình có ưu thế tuyệt đối, nếu là làm gì chắc đó nói, tất nhiên là có thể đem Chu Nguyên chô áp chế, cho nên hắn căn bản là không có tất yếu binh đi nước cờ hiểm cùng Chu Nguyên liều mạng. Hắn nếu là giữ lại át chủ bài, liền xem như Chu Nguyên phát động thất thải hào quang kia, hắn cũng không trở thành bỏ ra cái giá nặng nề như thế, tối thiểu nhất, hắn có thể tùy thời trở ra. Bất quá trên thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn. Nhưng cũng may hắn không có bại đến thất bại thảm hại, hắn nguyên khí nội tình vẫn tại, trước đây thương thế QNZ đều khôi phục, ngoại trừ thiếu khuyết thánh đồng chi lực, hắn vẫn như cũ là thánh linh thiên người mạnh nhất. Lần này đối đầu Chu Nguyên, chỉ cần 3 OV tô tờ đạo thất thải hào quang kia, như vậy Chu Nguyên này tất nhiên sẽ mặc hắn nhào nặn Di Sơn cười cười, hắn ngược lại là cũng không có quá đem Chu Nguyên kia để ở trong lòng, càng nhiều lực chú ý, hay là dừng lại tại Quan Thanh Long, Khương Kim Lân trên người hai người này, ở đây trong nhiều cường giả như vậy. Cũng liền hai người này có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Chuẩn bị khai chiến đi, chỉ cần đem Quan Thanh Long cùng Khương Kim Lân chém giết, cái này Hỗn Nguyên Thiên cùng Vạn Thú Thiên cơ bản thì không được khí hậu. Di Sơn thân ảnh chậm rãi bay lên không, đi tới giữa không trung. Di Thạch cùng Cắt Ma cũng là đi vào bên cạnh hắn, hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia Tam Đại Thiên Vực đại bộ đội. Tại phía sau bọn họ, cái kia thánh tộc hai đại thiên vực bộ đội, cũng là ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, nhìn về phía đối phương giống như đối đãi đợi làm thịt súc vật. Quan Thanh Long, Khương Kim Lân cũng là vào lúc này từ song phương trong bộ đội dâng lên, ánh mắt của bọn hắn đều là có vẻ hơi ngưng trọng, hôm nay trận đại chiến này, tất nhiên huyết tinh chu nở dê thiên. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, trận chiến đấu này tham dự thiên vực số lượng đã đạt đến 5 cái này thậm chí đã là thiên nguyên giới hơn một nửa chư vị, chuẩn bị chiến đấu đi. Quan Thanh Long, Khương Kim Lân thanh âm trầm thấp cũng là vào lúc này vang vọng tại mỗi người bên tai. Lập tức giữa thiên địa có từng đạo cường hãn nguyên khí ba động bạo phát. Chu Nguyên cũng là vào lúc này nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ, sau đó hắn nhìn hướng phía sau Lý Khanh Thiền bọn hắn, nói, đợi chút nữa đại chiến các ngươi cẩn thận một chút. Loại quy mô này đại chiến, Lý Khanh Thiền bọn hắn loại này thiên dương cảnh sơ kỳ QNZ đặc biệt nguy hiểm, bởi vì tùy tiện xông tới một vị thiên dương cảnh hậu kỳ cũng có thể tạo thành đại lượng thương vong. Người QNZ cẩn thận. Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp thanh lãnh, cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Ta Thương Huyền Thiên cố nhiên không có mặt khác hai đại thiên vực mạnh, nhưng lại cũng không người sợ chết ở sau lưng nó, những nhân mã của Thương Huyền Thiên kia đều là mặt lộ kiên nghị. Chu Nguyên sư đệ, ngươi chú ý tốt chính ngươi đi, các ma kia lần này có chuẩn bị mà đến, chỉ sợ ngươi sẽ đứng mũi chịu sào. Sở Thanh cũng là hít sâu một hơi, nhắc nhở. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Mà cũng chính là tại đang khi nói chuyện này, giữa không trung, Di Sơn Di Thạch cùng Quan Thanh Long, Khương Kim Lân đều là đồng thời giơ tay lên. Giết khi thanh âm băng hàn tràn đầy sát ý kia lúc phun ra, giữa thiên địa trong nháy mắt bị sát khí chỗ tràn ngập. Quanh một chớp mắt kia, có vô số đạo nguyên khí phóng lên tận trời, chỉ thấy hai cỗ dòng lũ trực tiếp là mang theo đầy trời tiếng chém giết gào thét mà ra, cuối cùng hung ác đánh vào nhau. Đại chiến, tại giữa sơn lâm cổ lão này bạo phát.